Tận thế nhạc viên, chương 862, đen nhánh phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc Hoàng Tuyền này một buổi tối ngoài ý liệu trầm tĩnh. Lại gió bắt đầu thổi thời điểm. Một loạt viên viên trắng noãn đèn đường từ trên đầu từ từ thổi qua. Lảo đảo tung xuống một đường tĩnh mịch vầng sáng. Lơ lửng tại màu đen tầng mây chỗ sâu cỡ lớn phi hành khí nhóm. Giống từng đầu to lớn cá voi. Bị xẹt qua huỳnh quang có chút chiếu sáng lên phần bụng. Lập tức lại biến mất tại nặng nề đêm tối trong. Có một việc ngươi hiểu lầm. Phùng Thất Thất dạo chơi ngoặt vào bên trái một đầu hẻm nhỏ. Khoan Bào Đại Tụ không để ý phiêu diêu trong gió. Ta không phải đến giúp đỡ ngươi. Ngươi đưa ra vấn đề. Ta cũng không có nghĩa vụ từng cái trả lời. Lư Trạch vị trí ta không biết. Nhưng dù cho ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Dù sao bọn họ không cho phép tin tức này tiết lộ ra ngoài. Ta cần bảo vệ mình chu toàn. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Bởi vì cần trợ giúp người kia là ta. Phùng Thất Thất thân hãm phiền phức bên trong sao? Lâm Tam Tửu nhíu mày. Nghi vấn của nàng nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng không chiếm được đối phương trực tiếp trả lời. Kềm chế tính tình. Nàng thấp giọng nói. Ta không có công phu cùng ngươi đi vòng vèo. Nếu như ngươi thật cần ta trợ giúp. Vậy ngươi liền bắt đầu lại từ đầu. Đem lời nói với ta rõ ràng. Phùng Thất Thất chậm xuống bước chân. Phảng phất sẽ phải nói lời rất nặng nề. Rơi đến hắn không thể không dừng lại tựa như. Làm ta ngẫm lại. Bắt đầu nói từ đâu tốt. Hắn nghiêng đầu nhìn một hồi trong ngõ nhỏ vô số mấy chương chiêu bài. Nửa ngày mới một lần nữa cất bước hướng phía trước đi đến. Liền theo thời gian trình tự nói đi. Thời gian. Hai chữ giống một chùm nho nhỏ điện hỏa hoa. Bỗng dưng đánh sáng lên Lâm Tam Tửu một đạo suy nghĩ. Thoáng cái liền làm nàng rõ ràng chính mình mới vừa rồi là cảm thấy chỗ nào không được bình thường. Nhưng nàng nhịn được nghi vấn không có mở miệng. Tiếp tục nghe Phùng Thất Thất nói đi xuống nói. Tại Masa bị chia ra đến về sau. Kế tiếp cái thứ hai. Xuất thế. Nhân cách. Rất không may là 12. Chuyện này. Người cũng biết. Đúng. Từ khi Lư Trạch tiến hóa về sau. Hết thảy không có bị chia ra đi nhân cách. Đều ở vào trạng thái ngủ say. Nếu có một người nào đó cách thức tỉnh. Như vậy Lư Trạch liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Từ người trên cách tạm thời sử dụng Lư Trạch thân thể. Thời gian dần qua lại hóa thân thành một người khác. Trở hoàn toàn hóa thân thành một người khác về sau. So sánh giống người gặp phải ma sa như vậy. Lư Trạch liền sẽ một lần nữa thu hoạch được chính mình thân thể quyền khống chế. Những này, người cũng đều biết a. Mặc dù có chút chi tiết nàng quên. Lâm Tam Tửu vẫn gật đầu. Cho nên 12, xuất thế. Chuyện sau này, ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Đều là nghe ma sa thuật lại. Phùng Thất Thất nói chuyện lúc. Dùng từ cắn chữ đều thực văn nhã rõ ràng. Cùng khẩu ngữ so sánh. Ngược lại càng tiếp cận văn viết. Mà ma sa cùng ta quan hệ luôn luôn không tốt. Bởi vậy ta biết đến cũng không tường tận. 12 thức tỉnh về sau. Tại hắn sử dụng Lư Trạch thân thể trong lúc đó. Hắn đem ma sa đóng trở về. Phùng Thất Thất sâu kín nói. Cái kia tự cao tự đại. Luôn cho là mình chiếm cứ đạo đức cao điểm nữ nhân. Bị giam vừa nhốt ta là không quan tâm. Bất quá kỳ quái chính là. Thẳng đến 12 triệt để hóa thân thành một người khác. Tại Lư Trạch khôi phục thần trí về sau. Ma Sa cũng không có được thả ra. Chờ một chút. Nói cách khác. Lư Trạch cùng 12 đơn độc ở chung được. Ở chung được chỉ ít một cái thế giới. Cụ thể bao lâu thời gian ta cũng không biết. Lúc kia ta còn đang ngủ say. Phùng Thất Thất nhún vai. Nàng lại lần nữa bị thả ra thời điểm. Đã là một nhân cách khác tại nắm giữ Lư Trạch thân thể. Là ai? Bliss. Phùng Thất Thất trả lời rất nhanh. Lâm Tam Tửu run lên mấy giây. Lập tức mới một lần nữa tìm về chính mình thanh âm. Sau đó thì sao? Hai người bọn họ liên thủ sao? Liên thủ làm gì? Phùng Thất Thất chào phúng tựa như cười một tiếng. Bộ pháp nhẹ nhàng lại đi lên bên trái một đầu rộng rãi đường cái. Một tổ đèn đường bay xa. Tổ kế tiếp đèn đường vẫn còn không đến. Tại nửa sáng nửa tối trong gió đêm, hắn nhìn giống một cái mỏng không có chân thực cảm giác cái bóng. Đương nhiên là liên thủ đối phó 12. Lúc kia, 12 đã sớm không thấy tăm hơi. Theo bộ pháp cuốn lên gió, Phùng Thất Thất góc áo bay phất phới. Hắn trưởng thành tốc độ so bất cứ người nào cách đều nhanh. Cái thứ nhất tới gần tại thành thục thể, hoặc là nói, hoàn toàn thể, cũng có thể, gần như một con người thực sự, không hề bị khoảng cách ảnh hưởng. Cho nên khi Bliss thức tỉnh, Masa bị một lần nữa thả ra về sau, hắn đã sớm rời đi, chẳng biết đi đâu. Lâm Tam Tửu trầm mặc nghĩ một hồi, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Người ý tứ chẳng lẽ là không có ai biết 12 bộ dáng. Phùng Thất Thất, ba, vỗ tay phát ra tiếng. Cái này quá không nói được. Chuyển đổi thế giới thời điểm, các ngươi không đều đi tới thế giới mới về sau. Chúng ta sẽ từng cái theo lưu trạch thượng đến rơi xuống. Nhưng chưa từng cùng lúc xuất hiện. 12 con muốn đứng lên rời đi là được rồi. Dù cho những người khác cách thoáng nhìn hắn bóng lưng, cũng không biết đó chính là 12. Lâm Tam Tửu bất chi bất giác dừng chân lại, thẳng đến Phùng Thất Thất rồi lại đi ra thật xa một khoảng cách. Nàng mới một cái giật mình từ trong trầm tư hồi thần lại. Nàng vội vàng đuổi đến đi lên, theo sát ở hắn phía sau hỏi. Chờ một chút, nếu như 12 không cùng những người khác gặp mặt lời nói, như thế nào thương thảo truy sát ta sự? Khẳng định vẫn là có khác nhân cách gặp qua hắn. Phùng Thất Thất quay đầu nhìn nàng một cái, nâng nâng cầm ra hiệu nàng đuổi theo. Lại giống một đoạn nhẹ hồn tựa như bay vào chỗ ngoặt hẻm nhỏ trong. Một bên là đám người tiến hóa thích hợp đáp ra tới. Ngã bảy đồ tám một mảnh phòng ốc. Bên kia là tận thế tập kích xã hội loài người lúc lưu lại nhà máy hài cốt. Người như thế nào như thế xác định, truy sát người bên trong có một cái là 12. Những lời này làm cho Lâm Tam Tửu cho đang hỏi. Không phải hắn lại có thể là ai? Nàng lầm bầm hỏi, theo sát thượng bóng người phía trước. Dù sao ta từng tại ốc đảo trong đối địch với hắn. Người không hiểu rõ 12 loại này nhân cách à, Phùng Thất Thất trầm thấp nói. Vô luận là thanh âm vẫn là bóng lưng đều giống như trong đêm khuya một mảnh sương mù. Hắn căn bản không quan tâm ai đã từng cùng hắn đối kháng qua. Cũng sẽ không vì này mang thù. Đây chẳng qua là chúng ta người bình thường tư duy hình thức mà thôi. Chỉ cần ngươi không trở ngại hắn, hắn đối ngươi cũng không chút nào quan tâm. Tất nhiên, ta cũng không thể khẳng định hắn không phải truy sát người một trong. Bởi vì trên thực tế, ta cũng không rõ ràng bọn họ đến tột cùng là ai. Ngươi làm sao lại không biết? Ngươi không phải cùng bọn họ tiếp xúc qua sao? Ta đang muốn nói về chuyện này. Phùng Thất Thất nhàn nhạt thở dài một hơi. Liền khó được toát ra đến một chút bất đắc dĩ. Đều lại nhẹ vừa nông. Gió thổi qua không đấu vết. Bliss về sau. Lại có nhiều người hơn cách thức tỉnh. Chia ra đến rồi. Nhưng ta không biết bọn họ là ai. Phía sau sự tình ta cũng không rõ ràng. Để cho ta tới nói cho ngươi ta trải qua, ngươi có lẽ liền sẽ rõ ràng. Làm ta chưa tỉnh lại, bên cạnh ta không có một người. Chỉ có Lư Trạch thân thể lẻ loi trơ trọi nằm tại cái kia phong tuyết gào thét thế giới bên trong. Ta dùng hắn thân thể một mình sinh hoạt mấy tháng. Rốt cuộc dần dần phân hóa ra một cái thuộc về chính ta thân thể. Nhưng khi đó cũng cách truyền tống không xa. Lâm Tam Tửu bất chi bất giác cắn chặt bờ môi của mình. Lẳng lặng nghe, nàng không hiểu có chút vì Lư Trạch mà thương tâm. Nhưng chính mình cũng không biết vì cái gì. Lư Trạch tại trong ấn tượng của nàng, thủy chung là 8-9 năm trước một cái kia sinh động ánh nắng thiếu niên. Tại Bích Lạc Hoàng Tuyền tỉnh táo lại thời điểm, bên cạnh ta ngoại trừ Masa cũng không có một người. Lư Trạch đã sớm không thấy. Nàng nói cho ta không muốn đi xa. Có chuyện gì nàng đều sẽ trở về cho ta biết một tiếng. Sau đó cũng đi. Phùng Thất Thất lạnh xuống tiếng nói. Dù cho kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể nghe ra hắn giờ phút này không vui. Ta từ đầu đến cuối không cách nào quên ngày đó. Ta thế nhưng không thể không nghe Masa bài bố. Kia nữ nhân lúc ấy nhìn ta mờ mịt luống cuống dáng vẻ. Chỉ sợ trong lòng không biết sảng khoái đến mức nào a. Ta thống hận chính mình bởi vì vô tri mà yếu ớt trạng thái. Cho nên ta giơ chân lên liền đi. Nghĩ thầm cùng lắm là bị thu về cũng tốt. Chỉ ít có thể biết những người khác cách đem Lư Trạch giấu đến địa phương nào đi. Sau đó thì sao? Lâm Tam Tử hoàn toàn bị kinh nghiệm của hắn hấp dẫn. Nhìn một chút hắn một khắc không ngừng bước chân. Thấp giọng hỏi, ta một đường đi thật lâu. Quả nhiên bởi vì vượt qua khoảng cách mà bị bắt trở về Lư Trạch thân thể. Phùng Thất Thất cười khổ một tiếng. Nhưng mà ta vẫn là không biết hắn ở đâu. Bởi vì ta tỉnh lại địa phương. Là một gian đen nhánh không thấy năm ngón tay gian phòng. Ta vừa mới trong bóng đêm lục lọi đi vài bước. Chỉ nghe thấy được cái gì? Nghe thấy được người tiếng hít thở. Phùng Thất Thất đi vào một cái ngã tư đường. Lần nữa rẽ trái vào một đầu đường cái. Không chỉ một người tiếng hít thở. Liên tiếp, không chi kỷ đã tại trong bóng tối ngây người bao lâu. Ta bị kinh ngạc nhảy một cái. Ngay sau đó chỉ nghe thấy có người mở miệng nói chuyện. Làm ta chấn định lại. Thẳng đến khi đó ta mới phát giác. Nguyên lai ngồi trong bóng đêm. Là cái khác đã chia ra người tới cách. Bọn họ nói cho ta. Ta đến rất đúng lúc. Ngày đó là bọn họ thông qua thông cáo. Phát hiện ngươi cũng ở cái thế giới này ngay. Tại ta hiện thân trước đó. Bọn họ liền như vậy ngồi trong bóng đêm. Lẫn nhau ai cũng nhìn không thấy ai. Chỉ dùng rất nhỏ thanh âm lẫn nhau trò chuyện. Làm ta xuất hiện về sau. Bọn họ nói cho ta. Bọn họ quyết định muốn giết chết Lâm Tam Tửu. Vì cái gì muốn giết chết ta? Lâm Tam Tửu đã hoang mang lại phẫn nộ. Tiếng nói không khỏi có chút run rẩy. Masa cùng Lư Trạch đều là bằng hữu của ta. Ta tìm bọn hắn. Cũng không phải là vì tổn thương bọn họ. Chẳng lẽ hai người bọn họ không có phản đối sao? Ta không biết bọn họ có hay không phản đối. Ta xuất hiện trễ. Ta thậm chí không biết ngày đó. Masa có hay không tại cái kia đen nhánh phòng trong. Nếu như liên tiếp hỏi hai vấn đề. Đối phương rất có thể sẽ chỉ trả lời cái cuối cùng. Lâm Tam Tửu nhíu mày. Nhịn được chính mình lần nữa truy vấn xúc động. Chỉ, một tiếng. Dẫn hắn nói tiếp. Phùng Thất Thất ngoặt vào bên tay trái một mảnh đất trống trong. Hướng phương xa một loạt cột đá cái bóng đi đến. Làm xuất hiện liên quan đến tất cả mọi người vấn đề lúc. Đại gia liền sẽ thu được tín hiệu. Sau đó trở lại một cái kia đen nhánh phòng trong đi. 12 cũng nhất định ở nơi đó. Chỉ là ai cũng không biết cái nào thanh âm thuộc về hắn. Chúng ta trong bóng đêm thương thảo. Biểu quyết, cãi lộn, uy hiếp lẫn nhau. Lại đều tuân theo cùng một cái bất thành văn quy tắc. Ngoại trừ một cái lẫn nhau xưng hô dùng tên bên ngoài. Chưa từng bại lộ chính mình thân phận bề ngoài. Ngay cả âm thanh bọn họ cũng chú ý tới. Thỉnh thoảng liền đổi một cái tiếng nói chuyện. Cho nên ta liền Lư Trạch rốt cuộc chia ra bao nhiêu nhân cách đều số không ra. Nói như vậy, hắn khả năng cũng không biết Bliss là cái dạng gì. Chỉ là nhận biết cái tên này mà thôi. Phùng Thất Thất nửa là trào phúng nửa là thở dài cười nhẹ một tiếng. Tất nhiên, ta tin tưởng trong âm thầm xử xuất các loại thủ đoạn nghe ngóng những người khác cách. Cũng khẳng định không chỉ ta một người. Xem ra tại 12 về sau xuất hiện nhân cách. Khả năng đều hứng chịu tới một loại nào đó uy hiếp hoặc ảnh hưởng. Cũng đều trở nên giống 12 đồng dạng không nguyện ý bại lộ hình dáng của mình. Nói một cách khác. Từ Lư Trạch chia ra người tới cách nhóm, tựa hồ cũng không tín nhiệm lẫn nhau. Vì cái gì? Cái nghi vấn này ngạnh tại Lâm Tam Tửu trong cổ họng. Thốt ra vấn đề lại là một cái khác. Ngươi có suy nghĩ hay không chẳng qua thời gian vấn đề này? Thời gian, không sai. Lư Trạch trải qua một cái thế giới, liền chia ra một nhân cách. Đến bây giờ hắn trải qua cũng có 8-9 cái thế giới. Ta đoán chia ra người tới cách nhiều lắm là sẽ không vượt qua 10 cái. Coi như 10 cái tốt. Nhưng ta kỳ quái chính là. Vì cái gì 10 nhân cách trong. Có nhiều như vậy hoàn toàn thể. Phải biết. Lúc trước Masa tại trải qua 2 thế giới về sau. Còn không tính là hoàn toàn thể đâu. Phùng Thất Thất bỗng nhiên cười. Ta mặc dù không rõ ràng đáp án của vấn đề này, nhưng ta biết nó cùng truy sát ngươi chuyện này có quan hệ. Cùng hắn cùng đi nửa cái buổi tối. Lâm Tam Tửu nhận được một chút đáp án. Lại ngược lại càng hồ đồ rồi. Ngươi thật không biết. Tất nhiên, chính ta cũng còn không phải một cái hoàn toàn thể đâu. Nói đến đây cái, ta còn muốn hỏi ngươi ý kiến. Ta về sau làm nam nhân hảo vẫn là làm nữ nhân hảo. Nàng một chút cũng không quan tâm Phùng Thất Thất là nam hay là nữ. Không để ý tới này cha nhi. Lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi gặp phải phiền toái gì? Vì cái gì cần ta trợ giúp? Ta cần tìm một cái giúp đỡ. Cùng ta cùng nhau khai quật đưa ra người khác cách thân phận. Phùng Thất Thất bước nhanh hơn. Thanh âm theo áo bào tiếng sột soạt vang cùng nhau ở trong màn đêm truyền ra. Cùng ta nội ứng ngoại hợp dưới. Tỷ lệ thành công nhất định không nhỏ. Người nói, trừ ngươi ở ngoài, chẳng lẽ ta còn có nhân tuyển tốt hơn sao? Nếu như phát hiện là ai muốn giết nàng, Lâm Tam Tửu liền có thể trực tiếp đem cái này vấn đề theo cây bên trên giải quyết hết. Huống chi căn cứ Phùng Thất Thất cách nói đến xem. Lư Trạch cùng Ma Sa từ đầu đến cuối không có lộ diện. Nói không chừng trên người chuyện gì xảy ra, cũng làm cho người thực lo lắng an nguy của bọn hắn. Người nói đúng, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước càng ngày càng xa bóng lưng. Có chút cung hạ thân thể, nhưng là đã muốn hợp tác. Như vậy ngươi nên cho ta nhìn một chút thành ý của ngươi. Phùng Thất Thất phảng phất đoán được nàng tâm tư. Chỉ xa xa cười một tiếng. Bỗng nhiên một hồi sốt ruột lệ phong vang. Trong nháy mắt liền phá vỡ bóng đêm. Hóa thành một đạo tật ảnh nhào về phía Phùng Thất Thất. Lâm Tam Tửu tốc độ kinh người. Nhanh đến mức thậm chí gọi người hoài nghi là chính mình ánh mắt xảy ra sai sót. Nhưng ở nàng đưa tay bắt lấy đối phương bả vai trước đó. Cái kia đơn bạc bóng lưng bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Ngay sau đó ngay tại một mảnh trong bóng tối biến mất. Mảnh đất hoang này lập tức cùng ban đêm bình thường trống rỗng đứng lên. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ một người. Phảng phất bốc hơi tại không khí trong đồng dạng. Lâm Tam Tửu đỡ lấy đầu gối của mình. Trường trường thở ra một hơi. Nàng xác nhận, vừa rồi một người kia đúng là Phùng Thất Thất. Hơn nữa một màn này cảnh tượng. Nàng đã là lần thứ hai nhìn thấy. Hướng nàng phi hành khí thượng gián nổ tung trang bị. Lập tức từ không trung xe bus trong không lý do biến mất một cái kia nam nhân. Chỉ sợ cũng là 12 nhân cách một trong. Các ngươi rời đi khách sạn về sau mỗi một bước. Ta đều ghi chép lại. Vẫn luôn yên lặng không nói gì ý lão sư. Tại trong óc nàng mở miệng. Ngươi chú ý tới sao? Tại mỗi một cái giao lộ, hắn đều lựa chọn rẽ trái. Nói cách khác, các ngươi vừa rồi chỉ là lượn quanh một vòng tròn lớn mà thôi. Kế tiếp nếu như chúng ta trùng kiến ra hắn vừa rồi đi lại phạm vi, có lẽ liền có thể đẩy ngược ra Lư Trạch vị trí. Cảm kích bụi cỏ làm vinh dự lão vách tường. Vô thanh vô tức vách tường. Bỗng nhiên phát hiện lúc thật là thực cảm động. Luôn hao ngươi lông dê. Ta cảm thấy ta đều có thể dệt kiện áo len ai hắc hắc. Tháng này ta tận lực ngày càng. Vì cảm tạ các ngươi hồi trước đối sự bao dung của ta. Đúng rồi. Các ngươi nhớ rõ Sơn Điền Miêm Manh chủ sao. Nàng cũng mở văn. Ngay tại điểm xuất phát. Tên gọi tạo mộng sổ tay. Ta sử dụng quyền chức chi tiện cho nàng đánh cái cô. Cảm ơn A Nhĩ Dương. Thỏ tổ trưởng. Văn học mạng những chuyện kia. Mạnh mua phúc tấn. Nhật Nguyệt Đại ẩm ướt. Hiếu cảnh đế. Yến Vân Châu. Mây từ kính. Một đầu cá chết chìm. Phần con lừa 12.138. Gia thư 179.688.148.277. Địch bay. Đầu heo 33. Nhà trẻ đại tỷ đại. Lưu vực phong vân. Mưa xuống núi xuyên. Quai ép 519. Hạt giống rau CV. Biển trời thu thủy. Phương mộng chi. Giác si. Đóa miêu miêu. Xin lõa 37-10, hiểu nguyệt rơi, trời trong rừng rậm đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.